Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 196, chương 196. 18 tầng địa ngục. Tấn Hải Bá Đường Luân không quan tâm Cửu Hào đi làm cái gì. Dù sao hiện tại Kim Sơn Đảo đã không có bất kỳ nguy hiểm nào. Kim thị gia tộc hầu như đã theo thế giới này trên xóa đi. Hắn hạm thuyền chạy ở nơi này mảnh nhỏ hải vực thời điểm. Đường Luân nhất là bên ngoài khí phách phấn khởi phát, liền phảng phất dò xét chính mình nội hải một dạng. Rất nhanh, Vọng Nhai đảo đang ở trước mắt. Ở ngoài khơi nhìn lên, tòa hòn đảo này thực sự là tiểu a. Vọng Nhai đảo diện tích chỉ có hơn 100 km vuông. Hẹp dài địa hình, đồ đạc thư giãn 3-4 cây em tả hữu, nam bắc trường 30 km, tuyệt đại bộ phận đều là vách đá thẳng đứng. Chỉ có nam bộ có một bến tàu, còn có một mảnh bãi cát, mà Kim thị gia tộc nấu đồng muối chính ở bên kia bãi cát lên. Xa xa ngắm nhìn cái này Vọng Nhai đảo, Đường Luân sinh lòng dũng cảm, liền một cái như vậy tiểu đảo a. Ai có thể nghĩ tới phía trên lại có thượng cổ kim mạch a? Ta gia tuy là chỉ có thể phân đến 10%, nhưng là tuyệt đối là thiên văn sổ tự, thậm chí hội viễn siêu toàn bộ Kim Sơn đảo tiền lời. Đại Tấn Vương Triều có thể bằng vào một cái thượng cổ kim mạch mà điên cuồng quật khởi. Theo một cái hầu quốc biến thành vương quốc. Ta Đường thị gia tộc vì sao không thể theo một cái phủ bá tước biến thành một người hầu tước phủ. Thậm chí phủ công tước đâu. Ta Đường thị gia tộc quật khởi. Liền từ này dựng lên a. Kim trụ bá tước a. Người năm đó uy phong lẫm lẫm. Khí phách ngất trời thời điểm có thể có nghĩ tới hôm nay. Ta là đạp ngươi Kim thị gia tộc thi cốt quật khởi. Rất nhanh. Đường Luân ba chiếc chiến hạm tới gần Vọng Nhai đảo hải vực thời điểm đã bị vây quanh ngăn lại. Đương nhiên là vua hải tặc Cửu Thiên Nguy chiến hạm. Những chiến hạm này trung thành và tận tâm, vẫn như cũ mảnh này hải vực tuần tra khu trục bất luận cái gì tất cả khả năng đến gần đội thuyền. Vua hải tặc tổng cộng tới hơn 100 tàu chiến hạm, trong đó hơn phân nửa đều cập bến, thừa lại hạ mấy chục chiến thuyền không dừng ngủ đêm mà tuần tra. Người một nhà, người một nhà, mười mấy cái hải tặc trên Cửu Thiên Nguy chiến thuyền. Đường Luân địa vị cao quý bá tước chắc là sẽ không để ý tới bọn họ. Bắt chuyện những hải tặc này chính là hắn con trai thứ 9. Mấy hải tặc thủ lĩnh khom mình hành lễ. Bái kiến Đường Cửu công tử. Ngài sang năm tốt đẹp a. Đường Cửu công tử một cái người ném qua hai cái kim tệ, mắng, vô lại hàng. Cái kia mấy hải tặc đầu mục cười nói, Đường Cửu công tử, ngài còn có rượu sao? Cái này mấy ngày mấy đêm chúng ta đều ở đây ngoài khơi trên tuần tra, đại vương cũng không có mới mệnh lệnh qua đây, hết thảy rượu đều uống sạch, chịu đựng không được a. Đường Cửu công tử lại rời tới một dương rượu cho bọn họ. Đa tạ Đường Cửu công tử. Đường thị gia tộc công hầu vạn đại. Công hầu vạn đại. Nhưng về sau, những hải tặc này sẽ rời thuyền, cho đi Đường thị gia tộc ba chiếc hạm thuyền. Mà lúc này đây, Tấn Hải Bá Đường Luân đi tới. Cái kia mấy hải tặc tiểu thủ lĩnh nhanh lên quỳ xuống nói, Tấn Hải Bá, cho ngài lão chúc Tết. Đường Luân lại khiến người ta khen thưởng vài cái kim tệ. Đảo ở trên tình hình chiến đấu như thế nào? Đường Luân hỏi. Nhỏ không biết a. Tên hải tặc kia thủ lĩnh nói, phụng đại vương mệnh lệnh, chúng ta thời thời khắc khắc đều muốn ở nơi này mảnh nhỏ hải vực trên dò xét, không cho phép làm cho bất luận cái gì hạm thuyền tới gần. Chẳng qua hẳn là sớm kết thúc đi. Mấy ngày trước mới vừa đăng nhập trận chiến kia, Huyền Vũ phủ bá tước quân đội dễ dàng sụp đổ. Hai ngày trước càng là liền chém giết thanh âm chiến đấu cũng không có. Người xem, đại vương doanh trại cùng cờ xí vẫn còn ở nơi ấy đây. Tấn Hải Bá Đường Luân rất cố gắng nhìn ra xa. rốt cục ở đảo trên 4-5 dặm địa phương, chứng kiến một mảnh doanh trại, phía trên tung bay to lớn, cừu, chữ cờ, có thể miễn cưỡng chứng kiến, đó không phải là Kim thị gia tộc Lộ Thiên đại hầm vị trí chứ sao? Đường Luân phất tay một cái, làm cho cái này mấy hải tặc thủ lĩnh rời thuyền, cái kia mấy hải tặc thủ lĩnh nói, Tấn Hải Bá, ngài cùng chúng ta đại vương là hảo hữu chí giao, ngài đến đảo trên cho ta cầu xin tha chứ, để cho chúng ta lên bờ một lần chứ sao, cái này thiên thiên ở hải trên phiêu có thể không quá thoải mái. Đường Luân nói, ngươi rõ ràng là muốn đi phân vàng đi, hắc hắc, hắc hắc, hải tặc tiểu đầu mục. Đường Luân nói, được, ta đi cấp ngươi nói một chút, nhưng về sau. Đường Luân ba chiếc hạm thuyền hướng Vọng Nhai đảo bến tàu chạy đi. Những thứ này tuần tra hải tặc giống to, đều tránh ra, đều tránh ra, đây là Tấn Hải Bá hắn lão nhân ra thuyền. Nhưng về sau, chu vi hải tặc chiến thuyền trên dồn dập huy vũ cờ xí, hướng Tấn Hải Bá chào, Đường Luân phi thường hưởng thụ. Đường Cửu công tử nói, phụ thân, không nghĩ tới ngài ở những hải tặc này trước mặt cũng như vậy chịu đến tôn kính a. Đường Luân cười không nói, đám này tuần tra hải tặc muốn để cho mình cho Cửu Thiên Nguy cầu tình, mới sẽ như vậy ân cần. Rất nhanh, Cửu Thiên Nguy ba chiếc hạm thuyền dừng sát ở bến tàu lên. Hắn xuất lĩnh 200 người đăng nhập Vọng Nhai đảo, giơ cao Tấn Hải Bá tước cờ xí, đạp hào hùng bước tiến, hướng đại hầm địa phương đi tới. Đội ngũ chỉnh tề, đội hình bắt mắt, đây chính là Tấn Hải Bá tước phủ phô trương, nhất định phải ở hải tặc trước mặt đem mặt bài khởi động tới. Đi ở rộng rãi đường lên, cái này Kim thị gia tộc bản lãnh khác không có, sửa đường bản lĩnh thực sự là quá mạnh. Đường Cửu công tử nói châm chọc, cái này Vọng Nhai đảo địa phương cứt chim cũng không có, đều có thể tu ra như thế bằng phẳng đại lộ, có chừng hơn một trượng thư giãn đi, hai bên còn có rãnh thoát nước. Tấn Hải Bá Đường Luân nói, mà bây giờ những thứ này đường cũng về chúng ta, ngươi phải nhớ kỹ, một cái gia tộc một ngày xuống dốc chính là kết quả như thế này. Ngươi biết Kim thị gia tộc sa sút căn bản nguyên nhân sao? Đường Cửu công tử nói, quá ngu. Tấn Hải Bá Đường Luân nói, đúng, quá ngu. Kim Trác chỉ cưới một cái thê tử, Kim Vũ cũng chỉ cưới một cái thê tử, Kim Mâu cũng chỉ cưới một cái, đây đều là cái gì tật xấu a? Lớn như vậy gia tộc, ngạnh sinh sinh khiến cho thừa lại Hạ Kim Mộc Thông như vậy phế vật làm người thừa kế, lấy được ba đời đơn truyền, trăm năm quý tộc còn chơi chuyên nhất si tình, ngu xuẩn không thể thành. Đường Cửu công tử gật đầu nói, phụ thân nói đúng, cho nên nhi tử đã có ngũ nữ nhân, sinh bốn cái hài tử. Đường Cửu công tử năm nay mới 17. Đường Luân nói, đúng, phải nhiều xx nữ nhân, nhiều sanh con, gia tộc mới hội hưng vượng phát đạt. Đường Cửu công tử nói, phụ thân, nghe nói ngươi tính đem thập tam muội gả cho Kim Mộc Thông. Đường Luân, Đường Cửu công tử nói, nhưng là thập tam muội là chú nữ nhi a, thúc thúc không, lúc này mới nuôi dưỡng ở chúng ta nhà. Đường Luân nói, như vậy không tốt sao? Đường Cửu công tử hơi hơi do dự, nói, phụ thân, cái này, ta đã ngủ qua thập tam muội. Lời nói này xuất hiện, Đường Cửu công tử là rất lo lắng. Đường Luân nói, không có việc gì, ngủ tiếp, tốt nhất ở gả cho Kim Mộc Thông về sau, cho nữa cho hắn một cái nhi tử. Đường Cửu công tử mừng rỡ nói, được, cái kia lấy về sau, Kim thị gia tộc chính là chúng ta Đường thị, đi không sai biệt lắm hai khắc chung. Đường Luân đoàn người rốt cục đến Lộ Thiên đại hầm chỗ, rậm rạp chằng chịt doanh trại, còn quấn toàn bộ đại hầm, phía trên bay khắp nơi dơ lên đủ loại kiểu dáng hải tặc cờ xí. Cách thật là xa, Đường Luân hét lớn, Nộ Triều Hầu, ta tới a, làm sao ban ngày đều ở đây trong doanh trại mặt ngủ a, cũng không có ai thủ cửa trại a. Ai nha, ta cũng là hồ đồ. Kim thị gia tộc sĩ binh toàn bộ bị chém tận giết tuyệt. Còn thủ cái gì cửa trại a? Kim Trác chết không có à? Trầm Lãng chết không có à? Nộ Triều Hầu, vạn vạn cho bọn họ lưu một hơi a. Ta và Kim thị gia tộc có trăm năm đại thù. Kim Trác cái kia chí mạng một đao, giao cho ta tới giết được chưa? Hoặc là chém hạ đầu hắn một đao kia giao cho ta. Cũng là có thể a. Trầm Lãng cái này tiểu súc sinh nhất định là muốn xử tử Lăng Trì. Người muốn giết hắn nhiều lắm, then chốt một đao không tới phiên ta. Thế nhưng thiến hắn một đao kia có thể hay không lưu cho ta à? Đường Luân cố ý lớn tiếng như vậy, hàn huyên, xem như là xoa dịu không khí. Dù sao hắn là không mời mà tới, hơn nữa còn là đến phân thượng cổ kim mạch. Cứ như vậy, hắn nghênh ngang đi vào vua hải tặc doanh trại bên trong. Nhưng sau, vô số người dũng mãnh tiến ra. Kim thị gia tộc hơn 4.000 sĩ binh, đem Tấn Hải Bá Đường Luân 200 người đoàn đoàn bao vây. Đương nhiên, phương diện này chỉ có hơn 400 danh lính già, thừa lại hạ hơn 1.000 danh tân binh, 2.000 danh dân binh. Thế nhưng bọn họ ăn mặc chánh quy khôi giáp, nhìn qua hoàn toàn là Kim thị gia tộc chủ lực. Đường Luân nhìn thấy một màn này, tức thì một hồi lảo đảo, trước mắt từng đợt phát hắc, dùng sức vỗ đầu một cái. Chuyện này, đây là ảo giác sao? Ta đây là đang nằm mơ sao? Vì sao thấy là Kim thị gia tộc sĩ binh sao? Bọn họ không phải hẳn là chết hết sao? Vua hải tặc Cửu Thiên Nguy 30.000 đại quân đâu? Cửu Thiên Nguy, ngươi theo ta đùa gì thế a? Ngươi làm cho thủ hạ hải tặc ăn mặc Kim thị gia tộc khôi giáp, sẽ dọa người ta chết khiếp biết không? Của ta nhi tử Đường Túng đâu? Ta Đường thị gia tộc 3.000 tư quân đâu? Mà ngay tại lúc này, một cái không gì sánh được người quen đứng hàng chúng mà ra. Huyền Vũ Bá Kim Trác, Tấn Hải Bá, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? A, cái này, đây không phải là mộng cảnh a, đây cũng không phải là Cửu Thiên Nguy nói đùa. Tấn Hải Bá Đường Luân cảm giác được cả người đều cứng ngắc, toàn bộ tay chân đều không nghe sai khiến, cả người đều không thể thở nổi. Ra, chuyện gì tình a? Tại sao sẽ như vậy à? Kim Trác vì sao còn sống à? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì à? Huyền Vũ Bá Kim Trác nói, Đường huynh đến thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn a. Tiếp hai kiện đại phiền toái đều có thể giải quyết. Tấn Hải Bá Đường Luân quát ầm lên, tại sao sẽ như vậy? Cửu Thiên Nguy đâu? Hắn 30.000 đại quân đâu? Của ta nhi tử Đường Túng đâu? Ta 3.000 tư quân đâu? Huyền Vũ Bá Kim Trác chỉ vào đại hầm nói, dạ, ở chỗ này, Cửu Thiên Nguy 30.000 hải tặc, còn có ngươi Đường thị gia tộc 3.000 tư quân, đều ở đây đáy nước hạ trôi đây. Tấn Hải Bá là tới vì bọn họ nhặt xác sao? Cái kia không có ý tứ, hiện tại đã đóng băng, đại khái muốn đợi được Xuân Thiên mới hội băng tan. Đường Luân run rẩy đi tới hố to bên trên, hướng hạ nhìn, nhưng về sau, hắn nhìn thấy trước nay chưa có một màn. Toàn bộ bên trong hố to, rậm rạp đều là thi thể, vô số kể, hơn nữa toàn bộ đại trong hầm mỏ giọt nước mặt ngoài kết thúc một tầng băng. Xuyên thấu qua lớp băng, nhìn cái này rậm rạp chằng chịt thi thể, càng làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Ta 3.000 tư quân đâu? Ta 3.000 tư quân đâu? Đường Luân hét lớn, Huyền Vũ Bá Kim Trác nói, ngươi ra quân ăn mặc thiết giáp, cho nên sớm đã nhất chết đuối, bây giờ còn chìm ở đáy nước, phiêu không được. Đường Luân muốn giống to hơn, lại không phát ra được thanh âm nào, muốn khóc lớn, nhưng lưu không ra nước mắt. Tại sao sẽ như vậy? Tại sao sẽ như vậy? chúng ta rõ ràng có hơn 3 vạn người a. Vì sao thất bại? Vì sao sẽ chết sạch à? Huyền Vũ Bá không nói gì. Đường Luân xoay người lại nói. Đây hết thảy đều là Trầm Lãng âm mưu. Đúng hay không? Huyền Vũ Bá kim trác nói. Đúng. Hơn nữa căn bản không có gì thượng cổ kim mạch. Chính là vì bẫy chết vua hải tặc Cửu Thiên Nguy. Nhưng không nghĩ tới. Tấn Hải Bá người cũng khẩn cấp xông vào chịu chết. Ta. Đường Luân nước mắt rốt cục chảy ra, tuôn ra mà ra, hơn nữa nước mắt nước mũi cùng nhau tuôn ra. Thống khổ, bi thương, hối hận, a, nếu như là phía trước, hắn hội tràn ngập vô hạn không cam cùng phẫn nộ, nhưng là bây giờ, hắn chỉ có băng lãnh cùng tuyệt vọng, vô biên vô tận thê lương. Hắn đã trải qua 2 lần đả kích chí mạng. Kim Sơn đảo tranh là lần đầu tiên, Huyền Vũ phủ bá tước trả tiền lại ẩn nguyên hội là lần thứ 2. Trải qua như thế 2 lần đả kích khổng lồ, Đường Luân như trước chống nổi, như trước dụng hết toàn lực, xuất binh 3.000 tư quân tới Vọng Nhai đảo đánh Kim Thị gia tộc. Hắn dùng tận hết thảy lực lượng, cũng muốn tiêu diệt Huyền Vũ phủ bá tước. Ta Đường Luân chính là một cái không ngã nam nhân. Thế nhưng lúc này đây, hắn trực tiếp theo thiên đường ngã vào 18 tầng địa ngục. Không thể dậy được nữa. Ta Đường Luân triệt để xong. Ta Đường thị gia tộc triệt để xong. Liệt tổ liệt tông a, con cháu bất hiếu, con cháu bất hiếu. Nhưng sau Đường Luân mắt tối sầm lại, trực tiếp ngửa ra sau ngược lại xuống. Hắn nguyện ý ngay lập tức sẽ chết như vậy đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.